chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 Trần Thanh Thanh. Người nhất định phải căng đi xuống, nhất định, chương 312 Trần Thanh Thanh. Người nhất định phải căng đi xuống, nhất định, Hoàng Mao không ngừng cố gắng nói, không ngừng có rượu a. Còn có ta chân quý mấy hộp thịt bò đóng hộp, mấy người rốt cuộc nhịn không được. Chùy một chút bờ vai của hắn nói. Hảo tiểu tử, thứ tốt đều bỏ được cống hiến ra tới. Tính ngươi có nghĩa khí. Đem người cấp xem trọng a. Chúng ta ăn xong liền hồi, không có việc gì. Các ngươi nhiều hưởng dụng trong chốc lát đi. Dù sao chúng ta ca nhi mấy cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giúp các ngươi trông coi một chút cũng không có việc gì, hảo. Chúng ta đây đi à. Trông coi mấy người rời đi. Hoàng Mao mang lại đây mấy người an bài hai cái canh giữ ở ngoài cửa thông khí, những người khác đều. Đi theo đi vào nhà ở, nghe thấy mở cửa thanh. Trần Thanh Thanh bắt đầu mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, ánh mắt liếc đã có vài người tiến vào. Sợ tới mức chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Tiếp tục giả bộ ngủ, rồi sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân ly nàng càng ngày càng gần. Nàng không khỏi cả người cứng đờ, phía trước Hoàng Mao đối nàng làm sự tình. Làm nàng có bóng ma tâm lý. Lúc này đặc biệt sợ hãi, nhưng mấy người lại không có vội vã động hắn. Bởi vì bọn họ còn có khác việc cần hoàn thành, Hoàng Mao đột nhiên mở miệng nói. Các huynh đệ, thấy không, nhân gian tuyệt sắc a. Chỉ cần phản lão đại, nàng liền về chúng ta, tùy ý chúng ta muốn làm gì thì làm, hưởng dụng cả đời, mấy người phụ họa nói. Quả thật là tuyệt sắc a. Xem này khuôn mặt nhỏ nộn đến độ có thể véo ra thủy tới. Lão tử đều ngạnh, phản, cần thiết phản, vì tiền tài cùng mỹ nữ, chúng ta liều mạng, hư, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm làm khắc huynh đệ cấp nghe thấy được, đều mang hảo ra hỏa sao. Mang hảo, yên tâm, lần này chúng ta kế hoạch vạn vô nhất thất, kia mấy cái ngu xuẩn rượu bị chúng ta hạ mê dược. Chờ bọn họ tỉnh lại chúng ta sự tình đều xong xuôi. Trừ bỏ đầu nhập vào chúng ta, bọn họ không có lựa chọn nào khác hảo. Trong chốc lát các ngươi tìm địa phương giấu đi, cần thiết ở thời khắc mấu chốt, cấp lão đại một đòn chí mạng, bằng không dựa vào lão đại năng lực. Thật động khởi tay tới cũng không phải là mấy người bọn họ có thể chịu nổi, chỉ có thể ngấm ngầm giờ. Cho Trần Thanh Thanh nghe những người này nói chuyện, đáy lòng trong lúc nhất thời giống bị nhấc lên ngàn tầng lãng giống nhau, ni ma. Nàng đều nghe thấy được cái gì? Những người này cư nhiên muốn xúi giục bọn họ lão đại. Còn phải cho A Long chí mạng một kích, thiên lạp, chính mình nếu là rơi xuống bọn họ trên tay. Còn có đường sống sao? Tuyệt đối sống không bằng chết hảo sao? Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách tự cứu, chính là nàng hiện tại trừ bỏ giả bộ ngủ. Cái gì đều làm không được a, nếu là lúc này tỉnh lại. Này mấy cái đều quyết định xúi giục người. Tuyệt đối sẽ đối nàng động tay động chân, vẫn là chờ A Long tới. Ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở hắn một phen đi. Hy vọng có thể tạo được tác dụng mấy người ở phòng trong tìm hảo địa phương tàng hảo. Chỉ chốc lát sau, A Long liền đã trở lại, hắn âm trầm một khuôn mặt. Ở ngoài cửa quát, đi đem Hoàng Mao kia tiểu tử cấp lão tử mang lại đây, mẹ nó. Cư nhiên dám lừa hắn. Nhị cầu bọn họ căn bản là không có tìm hắn có việc phòng trong. Hoàng Mao đột nhiên lên tiếng nói. Lão đại tìm ta có chuyện gì? Ta ở chỗ này, nghe vậy, A Long trong lòng thất kinh, nhưng càng nhiều đích xác thật phẫn nộ, hắn một chân đem tấm ván gỗ phòng môn cấp đá văng. Đi vào, hai tròng mắt âm hàn quét về phía lông tơ, ngữ khí sống nguội nói. Hỗn trướng đồ vật, lão tử xem ngươi là không muốn sống nữa. Hoàng Mao cười lạnh nói, hiện tại không muốn sống người là ngươi. Ngay sau đó... Phòng trong liền vang lên Trần Thanh Thanh sắc nhọn tiếng nói. A Long, chạy mau, bọn họ muốn ám toán ngươi, chính là đã không còn kịp rồi, A Long đầu. Bị một cái trọng vật dùng sức đánh trúng, cả người bò ngã trên mặt đất, đổ máu không ngừng, Trần Thanh Thanh trên mặt bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng biểu tình, xong rồi xong. Rồi, hết thảy đều xong rồi, nàng cuối cùng một cây cứu mạng thảo đều không có. Trừ bỏ sống không bằng chết, nàng giống như không đường có thể đi. Tư Đồ Phong. Ra ra, các ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu ta được không? A Long bị đánh ngã xuống đất, cái ót chỗ tất cả đều là huyết, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt thị huyết nhìn phòng trong đột nhiên xuất hiện mấy người. Cả giận nói, vì cái gì, hắn đang hỏi bọn họ vì cái gì phản bội hắn, xúi dục hắn, Hoàng Mao cười lạnh nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi làm việc bất công nói. Mỗi lần rõ ràng các huynh đệ đều vất vả, ngươi lấy tiền lại là nhiều nhất, phân cho chúng ta đều là tiểu đầu. Hiện tại có mỹ nữ, ngươi cũng chính mình một người lưu trữ hưởng dụng. Làm các huynh đệ nhìn lại không thể ăn, hỗn chướng đồ vật, lão tử không chạm vào nàng, cố chủ làm đem nàng đưa đi nước ngoài liền hào, không làm động nàng một phân một hào, ta có thể đem nàng cấp nhóm đạp hư sao? Đến lúc đó lấy không được tiền, các ngươi phụ trách, ít nói nhảm, bọn lão tử đã phản ngươi, ngươi cũng đã giống như một cái chết người, không cần tiếp tục dãy dụa, ngươi tiền chúng ta muốn, nữ nhân này. Chúng ta cũng muốn, nói, liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía Trần Thanh Thanh trên người. Ánh mắt hiện lên dâm tà quang mang, Trần Thanh Thanh ra đầu tê dần. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không cách nào chịu đựng loại này tầm mắt, Hoàng Mao bỗng nhiên hướng tới nàng đi tới. Một phen xoay qua nàng cằm, cười lạnh nói, cư nhiên cùng lão tử giả bộ ngủ, còn hảo không hư lão tử chuyện tốt. Bằng không lão làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt ngạo nghễ nhìn thẳng hắn nói. Có loại liền giết lão nương. Bằng không đừng bức bức. Lão nương chính là chết. Cũng muốn bị chết quang vinh. Mẹ nó, giết ngươi. Chúng ta nhưng luyến tiếc. Ta còn muốn bắt ngươi hủy lão chúng ta này đó các huynh đệ đâu. Lăn mẹ ngươi, đừng nóng vội. Trong chốc lát hảo hảo thu thập ngươi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn trong miệng thu thập là cái gì loại dung, nàng đem ánh mắt. Chuyển hướng nàng duy nhất cứu mạng thảo, còn quỳ dạp trên mặt đất đau đến hoãn bất quá kinh tới A Long trên người, liền thấy hắn đột nhiên. Hướng tới nàng đánh cái thủ thế, ngón tay hướng tới ngoài cửa phương hướng chỉ vào tuy rằng chỉ là trong nháy mắt công phu. Nhưng Trần Thanh Thanh lập tức liền xem đã hiểu, hắn ở làm nàng chạy trốn, Trần Thanh Thanh tay là bị trói, nhưng chân là tự do, nàng bắt đầu ở mọi người không tự giác dưới tình huống. Hoạt động hạ sắp cứng đờ rớt chân bộ cơ bắp, làm tốt tùy thời ra bên ngoài hướng chuẩn bị, Hoàng Mao. Trên tay cầm một cái búa, hướng tới A Long đi đến. Tính toán cho hắn cuối cùng một kích hoàn toàn kết thúc hắn sinh mệnh, rồi sau đó. Chỉ nghe thấy A Long trong miệng hô to một chữ chạy. Bọn họ liền thấy cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất thiếu nữ. Bay nhanh chạy ra khỏi nhà ở, rồi sau đó A Long cả người từ trên mặt đất đứng lên. Rút ra bên hông đoản đao. Hai tròng mắt thị huyết giống nhau nhìn trước mắt vài người, Hoàng Mao bọn họ muốn đuổi theo. Lại bị A Long ngăn ở cửa, Hoàng Mao cười lạnh nhìn hắn nói. Đây là ngươi cái gọi là chức nghiệp hành vi thường ngày. Đem nhiệm vụ người được chọn cấp phóng chạy. A Long cười lạnh nói. Người lão tử chính mình sẽ đi chào trở về. Đến nỗi các ngươi này đàn món lòng. Lão tử trước thu thập lại nói, cái ót chỗ huyết còn ở chảy xuôi. Hắn sắc mặt trắng bệch một mảnh, lại vẫn là chống đỡ chính mình. Đối mấy người động thủ, Hoàng Mao đám người bắt đầu phản kích. Nhưng mặc dù là chịu cường điệu thương A Long, mấy người đều không phải đối thủ của hắn, hắn tốc độ quá nhanh. Mỗi ra một đao liền ở bọn họ trên người lưu lại một miệng vết thương, thẳng đến trong đó một người. Cổ bị hắn hoa đến, một đao chí mạng, huyết lưu phun trào mà ra, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt, mấy người mới bắt đầu sinh ra sợ hãi cảm, sôi nổi hướng tới cửa. Xông ra ngoài, chạy, chạy mau. Đây là cái quái vật, là người điên, đi, chạy nhanh đi, lại không đi liền cũng chưa mệnh, đầu đều bị khai gáo, cư nhiên còn như vậy có thể đánh, lão tử hôm nay cũng coi như là kiến thức, đừng nhiều lời. Chạy trốn quan trọng, trong chốc lát khác huynh đệ đã tỉnh, chúng ta mấy cái liền hoàn toàn trở thành phản đồ, bị trào trở về xác định vững chắc mất mạng, ai? Sớm biết hiện tại hà tất lúc trước đâu? Đừng hối hận, chúng ta còn có một cái lộ có thể đi, chính là đi đem cái kia mỹ nữ trào trở về. Sau đó đổi tiền tìm một chỗ tàng một đoạn thời gian, cái này được không? Kìa mỹ nữ như vậy mỹ, hẳn là có thể giá trị không ít tiền đi. Vô nghĩa, chạy nhanh truy, vài người lại bắt đầu có động lực. Dưới chân bay nhanh chạy vội tấm ván gỗ phòng trong. À Long cũng không có dư thừa trải qua đuổi theo bọn họ, cơ hồ bọn họ một chạy. Hắn rốt cuộc chịu không nổi hôn mê ở địa phương, huyết vẫn như cũ lưu cái không ngừng. Mãi cho đến phi cơ sửa được rồi, nhị cẩu đám người tới kêu người xuất phát lên đường, mới phát hiện hắn một người đầy người là huyết quỳ rạp trên mặt đất, chạy nhanh gọi tới sở hữu huynh. Để tiến hành nghĩ cách cứu viện, từ mà nhặt về tới một cái mệnh, mà Trần Thanh Thanh giờ phút này, lang thang không có mục tiêu đi phía trước chạy vội, nơi này là núi sâu. Hoang tàn vắng vẻ, nơi đi đến liền nhân ảnh cũng không thấy. Nàng chạy trốn đều mau tuyệt vọng, nhưng lại vẫn là không ngừng hướng phía trước chạy vội, mãi cho đến kiệt sức cũng không chịu dừng lại. Đây là nàng duy nhất hy vọng, nhất định phải nắm chắc trụ, những người đó giải quyết A Long. Nhất định sẽ tiếp tục tới truy nàng, mà nàng ngàn vạn không thể rơi xuống đám kia người trong tay, bằng không tuyệt đối sẽ sống không. Bằng chết, nàng điên rồi giống nhau đi phía trước chạy vội. Mãi cho đến trời tối mới cả người vô lực tìm được rồi một cái ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi, mới thả. Lỏng trong chốc lát tâm thần, một loại ập vào trước mặt choáng váng cảm thổi quét nàng toàn bộ đại não, rốt cuộc. Nàng chống đỡ không được, ngã trên mặt đất mất đi bất luận cái gì ý thức ni ma. Đây là sinh bệnh vẫn là muốn mệt chết à. Đây là Trần Thanh Thanh mất đi ý thức trước cuối cùng một tia ý tưởng, mãi cho đến đêm khuya. Nàng mới mông lung có một ít ý thức, đầu đau đến ầm ầm vang lên, cả người khó chịu tới rồi cực hạn. Trong bất chi bất giác lại hôn mê qua đi, ngủ sau khi đi qua nàng làm một giấc mộng. Một cái siêu cấp đáng sợ ác mộng, nàng mơ thấy chính mình chết ở này núi sâu dã lâm, Tư Đồ Phong tìm. Nàng thật lâu đều tìm không thấy, cả người đều hỏng mất hình người dần dần gầy ốm xuống dưới. Gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, giống như là một cái tuổi già lão nhân giống nhau, ra ra biết nàng chết đi tin tức. Thương tâm tuyệt vọng sinh bệnh nặng, không lâu liền chết đi, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Toàn bộ đều quá thật sự không hạnh phúc thời gian đã lâu. Tư Đồ Phong cả người điên mất rồi, cả ngày thủ nàng phần mộ độ nhật, không mấy năm cũng đi theo đi, trong lúc ngủ mơ. Nàng nước mắt không tự giác chảy xuống, một loại tuyệt vọng tới rồi cực hạn cảm giác thổi quét nàng. Toàn bộ đại não, nàng không cần ra ra chết, không cần Tư Đồ Phong gầy đến cùng cái da bọc. Xương, càng không cần hắn điên mất, cả đời thủ nàng phần mộ cô độc sống quãng đời còn lại, này đó tất cả đều không phải nàng muốn nhìn. Đến, trong bất chi bất giác, nàng đã là rơi lệ đầy mặt. Cả người từ ác mộng trung tỉnh lại, nàng báo cho chính mình. Trần Thanh Thanh, người nhất định phải căng đi xuống. Nhất định, tuyệt không có thể chết. Hết chương.